Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếng bước chân đều đều trong hành lang sáng đèn. Cô và hắn sóng đôi bước từ từ. Dương An thỉnh thoảng quay qua nhìn cô. Trên tay là đống đồ ăn khi nãy cô đòi mua. Hắn không hề muốn cô ăn đồ ăn nhanh, nhưng sự cố chấp của cô khiến hắn không chịu nổi. Ánh trăng theo cửa sổ kính trải lên thân hình nhỏ nhắn nằm trên giường. Cả thân hình như tỏa ra một vầng sáng lung linh, kỳ ảo, mơ mơ thực thực. Hàn Mặc Tuyết nằm trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say bỗng nhăn lại, lật người một cái lại ngủ tiếp. Cái bụng nho nhỏ khẽ kêu, cô đành phải thức dậy, làn da như bạch ngọc dưới lớp váy ngủ ẩn hiện. À, đói quá. Mái tóc xoăn màu hạt dẻ có phần rối tung xõa trên vai. Cô gõ cửa nhà Dương An bên cạnh. Bên trong ánh đèn vàng nhạt vẫn lấp ló qua khe cửa. Hàn chưa đi ngủ sao? May quá. Dương An, anh chưa ngủ sao? Hắn mở cửa, mái tóc hơi ướt rủ trên vầng trán. Áo tắm màu trắng tinh, hơi mở, lồng ngực rắn chắc, màu đồng lộ ra, từng đường nét cường tráng mà không kém phần dịu dàng. Tiểu Miêu, mau vào đi, sao vậy? Em gặp ác mộng sao? Cô nhìn hắn, nghe tiếng chuông cửa vội vã ra khỏi phòng tắm, trong lòng có hơi ngại ngùng. Không, em... Vuốt vuốt lại mái tóc hơi rối bời, không biết nên nói sao. Đột nhiên hắn ôm cô trong lồng ngực. Da thịt hắn rất nóng, cũng rất đàn hồi. Ôm thấy thoải mái. Cằm hắn tựa lên vai cô, bàn tay đặt lên eo, cất tiếng. Có gì em cứ nói. Em cứ tin tưởng anh. Sao, không tin anh hả? Ánh mắt của Dương An mang theo dịu dàng. Ánh đèn vàng nhạt soi đến tận đáy mắt. Cô chợt thấy bối rối. Cô nghe thấy tiếng nhịp tim đập bình ổn của hắn. Giao hòa theo con tim đang đập loạn xạ của cô. Hàn Mặc Tuyết xoa xoa cái bụng nho nhỏ. Em đói rồi. Tiếng động kỳ lạ rất phối hợp mà vang lên. Hắn còn tưởng chuyện gì to tát, bật cười. Nhéo nhéo lên mũi cô. Em đúng là con mèo tham ăn. Nhưng kỳ lạ là tôi lại rất thích. Ai thèm anh thích chứ? Cô tức giận đấm lên lồng ngực của hắn. Dám trêu ghẹo cô. Ta đấm chết ngươi. Được rồi, tiểu miêu của anh muốn ăn gì anh liền đi mua. Không cần, em muốn đi với anh. Khuôn mặt Dương An lộ ra nét khó xử. Trời đã khuya rồi, con gái không nên ra ngoài. Dương An vuốt tóc cô rồi quay vào thay quần áo. Anh, bây giờ ở nhà một mình em hơi sợ. Anh cho em đi cùng nhá. Nhá. Cô lay lay cánh tay hắn, giật lấy bộ quần áo trên tay. Nếu hắn không cho cô đi, hắn cũng không bao giờ ra khỏi nhà được. Hắn tưởng dễ dàng bỏ cô lại sao? Dương An nhún vai, lau khô mái tóc, thở dài bất đắc dĩ. Quả thật hắn hơi bất lực với cô. Được rồi, em cũng thay quần áo đi. Nhớ mặc nhiều áo, trời hơi lạnh. Khi hai người ra khỏi nhà, cô mới chiêm nghiệm được lời nói của hắn. Mùa thu về đêm, gió không lớn nhưng sương đêm có phần hơi rét buốt. Đường phố lên đèn cao áp chiếu sáng. Lên qua những cây xanh rậm rạp, đổ xuống mặt đường nhựa sáng bóng. Tiếng xe ma sát với mặt đường y như con báo lao trong đêm. Nhanh nhẹn và nguy hiểm chết người. Người đi đường không quá nhộn nhịp nhưng cũng thể hiện được nhịp sống về đêm của thành phố phồn hoa. Ánh đèn từ những quán bar, hộp đêm song bài, hát ra tuyệt diệu và mỹ lệ khiến người ta dễ dàng sa ngã. Dương An lái xe đến quán Lục Hoa. Không quá sang trọng, nhưng bà bán hàng là người rất tốt bụng. Khi còn nhỏ, hắn rất hay đưa cô đến đây ăn vụng vào buổi tối. Thấy hai người, bà đã cười nói. Tiểu Mặc, Tiểu An các cháu đến rồi à? Lâu rồi ta không thấy hai đứa. Nụ cười của bà làm vài nếp nhăn lộ ra, mái tóc điểm hoa râm khiến bà càng thêm phúc hậu. Cô nhìn bà tự nhiên ngồi vào bàn cười nói. Dạ, dạo này anh ấy hơi bận, chúng cháu rất muốn đến đây thường xuyên ạ. Tiểu An này, ta nhìn chúng nó lớn lên, đừng làm việc gì quá sức nghe không? Giọng nói mang vài phần trách móc. Dạ, hắn gật đầu lễ phép, bên trong có tiếng nói vọng ra. Bà lão kia, còn không mau hỏi hai đứa muốn gì. Bên trong là ông Lục, dáng người cao hơi béo cùng với chiếc áo ba lỗ hơi xỉn màu. Đấy con xem, ta mải nói chuyện quên mất. Bà cười xoa nói vọng vào. Như mọi lần ông nhá. Các con đợi ta chút. Hàn Mặc Tuyết ngồi đối diện Dương An, chiếc áo khoác đã bị bỏ ra. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net